Nếu giải thích hai người phu thê muội muội cũng có thể không tin. Năm đó lão chỉ muốn đặt thành giao dịch với Từ gia mà thôi. Lão căn bản cũng không nghĩ đến hai tiểu tử Từ gia và Khổng gia lại có thể làm ra chuyện ác độc như vậy. Chẳng qua giờ nói gì cũng đã muộn. Nguyên nhân của bản thân thì nên thừa nhận kết quả đạt được. Cẩm Vinh quá mức tự cho là đúng. Bị một lần giáo huấn như thế cũng tốt. Nếu như lại không được, vậy cũng chỉ có giúp đỡ Cẩm Lam rồi. Sau khi Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên thương lượng xong kế tiếp phải tìm Khổng gia gây phiền phức, đang lo lý do và mượn cớ gì mới được đi tới cửa Khổng gia đây. Kết quả buồn ngủ, thì có người cho y tặng gối nằm. Vậy mà y nhận được truyền âm phù Khổng gia. Đó là một tiểu hỏa kế trong luyện khí các đưa cho y. Y mới biết được Khổng gia ở trong thành thị chính của đại thế giới Thương Lan đều có cơ sở ngầm. Chẳng qua y cũng không tức giận, ngược lại rất vui mừng nhận lấy truyền âm phù. Hầu như không ở lại liền mang theo Dịch Nhiên lại thay đổi một gương mặt khác đi Khổng gia. Khổng Uyên Nhiên rất hiển nhiên thật không ngờ Nguyên Tu Vân đã vậy còn không quá cố kỵ mà tới cửa bái phóng. Bọn họ cho rằng sau khi Nguyên Tu Vân nhận được truyền âm phù sẽ do dự thật lâu. Có thể nhìn thấy dáng vẻ khí định thần nhàn của Nguyên Tu Vân ở ngoài cửa, Khổng Uyên Nhiên đã cảm thấy loại cảm giác bất an kia lại dâng lên trong lòng. Nàng nhìn thấy bên cạnh Nguyên Tu Vân đứng một tu giả thân hình cao lớn, đang nghĩ muốn hỏi thân phận rõ ràng, Nguyên Tu Vân chủ động cười híp mắt lên tiếng. Khổng tiên tử, vị này chính là một tu giả hỏa linh căn trong một lúc cao hứng cứu, ta vốn dự định cứu hắn sau đó để hắn rời đi. Ai ngờ người này giống như ta là một người đặc biệt trọng ân tình, muốn theo ta báo đáp một lần ân cứu mạng mới đồng ý rời đi. Cho nên ta cũng chỉ có thể mang theo hắn mạo muội tới cửa bái phóng, không biết Khổng tiên tử có thuận tiện hay không. Nếu là Khổng giáo cảm thấy không tiện nói ta có thể để hắn chờ ở ngoài cửa. Khổng Uyên Nhiên nghe xong lời này, quả thực cảm giác mình không lời chống đỡ. Nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy tên mặt dày như vậy, cái gì gọi là giống hắn là một người rất trọng ân tình. Còn nữa, nếu không tiện để hắn ta chờ ở bên ngoài, lẽ nào hắn không biết đây là cửa chính Khổng gia sao? Ở cửa Khổng gia, đột nhiên xuất hiện một tu giả cũng không làm gì chỉ đứng ở nơi này, để cho người khác thấy Khổng gia thế nào. Những lời này nói đường hoàng như thế, nhưng khắp nơi đều là sơ hở khiến Khổng Uyên Nhiên tức giận. Ha ha, đạo đãi khách của Khổng gia là không thể để cho khách nhân ở bên ngoài chờ. Nếu một vị tu giả có nghĩa có tình như thế, Khổng gia chúng ta tự nhiên cũng đồng ý tiếp đãi. Chỉ là mong hai vị đi vào sau đó không cần đi loạn là được. Dù sao thành huyền cơ của Khổng gia chúng ta là mê thành nổi danh của cả đại thế giới Thương Lan. Coi như trung tâm của thành huyền cơ, đại trạch Khổng gia vẫn là rất nguy hiểm. Nguyên Tu Vân nghe vậy hít mắt cười gật đầu, đây là tự nhiên, đa tả Khổng tiên tử nhắc nhở, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận một chút ở trong quý gia làm khách, sau đó sẽ cẩn thận một chút phế bỏ thân mẫu ngươi. Khổng Uyên Nhiên nhíu mày, cảm thấy trong nụ cười Nguyên Tu Vân mang theo lạnh lẽo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154. Mặc dù Khổng Uyên Nhiên theo bản năng cảm thấy Nguyên Tu Vân không phải là người tốt, thế nhưng, bất kể là nàng hay là phụ thân của nàng đều cảm thấy vô cùng hứng thú đối với việc Nguyên Tu Vân làm sao mới có thể dựa vào tứ linh căn lên tới kỳ Nguyên Anh. Nếu đối với người khác có sở cầu lựa chọn để hắn ta đi vào, như vậy mặc kệ cuối cùng là đóng cửa đánh chó hay là dẫn sói vào nhà, kết cục đó đều cần chính bọn nó thừa nhận rồi. Nguyên Tu Vân được từ cửa chính đi vào đại trạch Khổng gia, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, mà ở sau khi thụ sủng nhược kinh, đề phòng của y đối với Khổng gia dâng lên. Cái gọi là vô sự xung xoe không gian tức đạo, thế nhưng điểm này y lĩnh hội vô cùng rõ ràng. Khổng gia làm gia tộc thượng tầng trong đại thế giới Thương Lan, cổng chính của nó không thể tùy tùy tiện tiện để một người đi vào như vậy được. Mà quan hệ của y và Khổng gia cũng tuyệt đối không tới loại tình trạng có thể mở cửa chính được. Nguyên Tu Vân nghĩ tới đây, trong lòng khẽ động, ở trước khi cửa chính gần đóng ống tay áo run lên, một hạt hồ lô đã được y tung ra ngoài, nhanh chóng ở ngoài cửa tìm được đất đai, trưởng thành một gốc cây đằng hồ lô nhỏ. Không chuyện xung xoe, không là gian tế cũng là ăn cắp,

Nguyên Tu Vân nghe được âm thanh nhu hòa uyển chuyển đột nhiên tới này trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn về hướng âm thanh truyền tới, liền thấy một nữ tử xinh đẹp mặc y phục đẹp đẽ quý giá. Nguyên Tu Vân chỉ nhìn thoáng qua là có thể xác định bà ta chính là đầu sỏ gây nên khiến đạo lữ nhà mình trúng độc, nhất thời cười tới vô cùng rực rỡ. Tiên tử quá khen, tại hạ chỉ là lúc ở trung thế giới đụng phải ví dụ loại bỏ độc như vậy, lại vừa vặn thân mang linh hỏa hơi lợi hại, khống chế thực tế một chút mà thôi. Chân chính nghĩ ra biện pháp này cũng không phải là ta. Khổng phu nhân nhìn dáng vẻ của Nguyên Tu Vân có chút khẩn trương lại có chút tự đắc cũng nở nụ cười. Bà đi lên vài bước lộ ra tư thái và khuôn mặt mê người. Mặc dù ý nghĩ kia không phải của ngươi, nhưng ngươi lại không thể phủ nhận ngươi là anh hùng cứu người sau cùng chứ. Có lẽ Yên Nhiên nhà ta cũng may mắn, có thể vào lúc này gặp được người có năng lực cứu nó. Vị đạo hữu này, ngươi nói sao? Nguyên Tu Vân hình như là bị Khổng phu nhân dụ dỗ, thậm chí ngay cả không chút nghĩ ngợi đã gật đầu. Nếu như ta có thể cứu ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Y vừa nói xong câu đó, Khổng phu nhân đã nở nụ cười. Trên mặt của Khổng Yên Nhiên cũng hiện lên vài phần thần sắc thẹn thùng. Mà Nguyên Tu Vân được hai vị mỹ nhân đều yêu ái nhưng là Bảo Tiêu ở phía sau y mãi làm tường hoa, không hề có cảm giác tồn tại, hung hăng lôi kéo y một cái. Dường như lúc này Nguyên Tu Vân mới như ở trong mộng mới tỉnh lại vậy, nhịn không được ảo não vỗ đầu một cái. Nhất thời, mẹ con Khổng gia cười càng mừng hơn. Vậy mà ngươi bị sắc dụ, đừng đùa. Ta và ngươi giảo cơ đó được không? Nữ nhân sao dùng sắc dụ được ta hả? Giảo cơ, từ này dùng để chỉ hai người đồng tính nam. Bạn Vân tự chỉ bản và anh dịch là hai người nam đang yêu nhau đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155. Mặc dù nói Nguyên Tu Vân nghiêm túc giải thích mình đang giảo cơ không có khả năng bị sắc dụ, nhưng Dịch Đại Kiếm Tu cảm giác được lãnh địa của mình đã bị xâm phạm, vẫn vô cùng khó chịu. Hắn không thoải mái liền bắt đầu không để ý xung quanh thả ra khí lạnh, khiến bốn hai mẹ con Khổng Yên Nhiên cười rất vui vẻ nhịn không được nhìn hắn mấy lần. Nguyên Tu Vân thấy thế thật sự là có chút không biết nói gì, chỉ có thể quay đầu cho đạo lữ nhà mình một ánh nhìn khinh bỉ, người sau mới miễn cưỡng thu hơi lạnh. Nếu Nguyên đạo hữu đã đáp ứng giúp tiểu nữ giải độc rồi, việc này sớm không nên chậm trễ nữa, không bằng hiện giờ đạo hữu cùng ta nhìn Yên Nhiên một cái được không? Mặc dù ta đưa ra ý tưởng dùng lôi hỏa chi lực khử độc, nhưng dù sao chưa từng áp dụng, không biết rốt cuộc muốn khử độc như thế nào, cũng chỉ có phiền phức Nguyên đạo hữu thử một chút cho chúng ta. Nguyên Tu Vân nghe được bà nói như vậy đương nhiên là hiểu hai mẹ con này muốn đem y làm thí nghiệm. Nếu như y xác thật thật có thể thực nghiệm giúp Khổng Yên Nhiên trừ chất độc, hai người kia đoán chừng sẽ cảm thấy quan điểm các nàng ta đặc sắc, tìm được biện pháp có thể giải quyết độc tố. Sau đó sẽ tự mình khoe khoan một phen. Sau đấy không chút do dự đem y bắt lại ép hỏi sao y có thể lấy được linh hỏa tốt như vậy. Mà nếu như y dùng sức cũng không có cách trừ khử đi bất kỳ độc tố nào trong cơ thể Khổng Yên Nhiên, chờ đợi y tuyệt đối là bắt giữ không chút lưu tình. Sau đó đem y lăn qua lăn lại tới lăn qua lăn lại đi, tiện thể lại ép hỏi xem sao y có thể lấy được linh hỏa. Nói chung bất kể là đi con đường nào, kết quả cuối cùng tất cả đều là y bị bắt lại bị buộc hỏi cách lấy được linh hỏa của bản thân. Nếu như cuối cùng y chết nói không chừng rất có thể những người này vì lấy được lửa của y mà bắt y để trừ hồn luyện phách nữa. Ngẫm lại kết quả kia thực sự là vô cùng thê thảm á. Y tuyệt đối không thể cho phép bản thân biến thành cái dáng vẻ kia. Chẳng qua ngoài mặt Nguyên Tu Vân vẫn diễn xuất ra một biểu tình trong lòng có hơi hoài nghi nhưng lại không nhịn được muốn nếm thử. Cuối cùng ở dưới đủ loại khẩn cầu muôn vàn khuyên bảo của hai mỹ nhân, cuối cùng không thể ngăn cản mê hoặc gật đầu đồng ý, lập tức vào nhà loại trừ chất độc cho Khổng Yên Nhiên. Khổng Yên Nhiên và Khổng phu nhân đều lộ ra vẻ mặt cao hứng, hai người ở nơi Nguyên Tu Vân không thấy được liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được tình thế nhất định được và đắc ý trong mắt đối phương. Khổng Yên Nhiên thậm chí bắt đầu có hơi hoài nghi lúc trước mình cẩn thận dè dặt và ngờ vực có phải là ảo giác hay không. Một tu giả nội tâm không kiên định, dễ bị dụ dỗ như vậy, tại sao có thể là người đã sớm dự mưu muốn hại nàng và Thỏ Tề chứ? Ít ra từ trí tuệ mà nhìn y không phải là đối thủ của mình, hiển nhiên y cũng không có khả năng mưu hại thành công bản thân mình rồi. Đương nhiên Nguyên Tu Vân không biết Khổng Uyên Nhiên đang suy nghĩ gì, nếu như y biết nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Nhưng giờ toàn bộ trọng điểm của y đều đặt ở trên người của Khổng Phu Nhân. Người nữ nhân này vừa nhìn chính là cực kỳ khôn khéo, tâm đề phòng nặng, y nên dùng cách nào mới có thể tiếp cận Khổng Phu Nhân sau đó động tay chân với linh căn của bà ta đây. Nếu như tùy tiện đi tiếp cận người nữ nhân này, nhất định sẽ khiến cho bà ta cảnh giác và phòng bị, ít ra y phải trừ lại thời gian để bản thân có thể chạy trốn không phải sao. Nói như thế nào ở đây cũng là địa bàn Khổng gia, coi như sau đó muốn đánh đơn đấu cũng phải cần ở một nơi công bằng mới được. Kết quả Nguyên Tu Vân vẫn không nói gì nữa. Sau khi đi vào trong phòng Khổng Phu Nhân, Khổng Phu Nhân đã tự mở miệng rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn nhanh chóng khử độc cho tốt. Chỉ chẳng qua có một thỉnh cầu, vẫn hy vọng Nguyên đạo hữu có thể đồng ý. Nguyên Tu Vân nghe xong lời này, hơi nhíu mày, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Vì vậy Khổng Phu Nhân liền trực tiếp mở miệng nói, mặc dù ta tin đạo hữu kinh tài tuyệt diễm, đồng thời linh hòa xuất sắc vô cùng, thế nhưng dù sao việc này liên quan đến tính mạng của tiểu nữ, cho nên đạo hữu có thể trực tiếp thử một lần lôi hỏa chi lực ở trên người ta trước hay không? Sau khi thành công mới khử độc cho tiểu nữ vậy. Thương xót tấm lòng cha mẹ thiên hạ, hy vọng đạo hữu có thể hiểu cái khổ tâm của ta. Nguyên Tu Vân nghe vậy nhẹ nhàng mà nở nụ cười, y lộ ra một bộ biểu tình tương đối cảm khái. Khổng phu nhân thực sự là yêu nữ nhi như mạng, yêu cầu như vậy bất kể là ai cũng sẽ đồng ý. Phu nhân cứ việc yên tâm, ta không có vấn đề gì. Khổng phu nhân nghe được Nguyên Tu Vân nói như vậy, đề phòng trong lòng hơi buông xuống một chút, nhìn biểu tình của Nguyên Tu Vân cũng tự nhiên một ít, đã như vậy, cũng không cần làm lỡ thời gian, chúng ta vẫn mau chút hành động thôi. Ta sẽ ở trong cơ thể của mình đặt một loại chất độc, vẫn xin Nguyên đạo hữu dùng linh hỏa của mình tới tìm được loại chất độc này, đồng thời đem nó diệt trừ đi, nếu như thành công chúng ta sẽ thử một lần chất độc của Khổng Uyên Nhiên. Nguyên Tu Vân đối với lần này tự nhiên không có ý kiến phản đối nào, chẳng qua trước khi y hành động vẫn coi như rất nghiêm túc phụ trách mở miệng nói một câu, phu nhân, dù sao độc trên người của ngài và Khổng đạo hữu không giống nhau, cho dù ta có thể loại trừ hết chất độc trên người ngài, nhưng không có nghĩa là ta có thể loại trừ được độc trên người Khổng đạo hữu. Độc lợi hại này khiến Khổng phu nhân ngài đều thúc thủ luống cuống, ta cũng chỉ có thể làm hết sức rồi. Khổng phu nhân trực tiếp gật đầu, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta có tính toán, tất nhiên sẽ không cưỡng ép đạo hữu làm gì. Được rồi, đạo hữu có thể bắt đầu rồi, chất độc trong người ta chia ra ở cổ tay và vùng đan điền, đạo hữu phải chú ý. Gương mặt Nguyên Tu Vân nghiêm túc, ta sẽ cố gắng. Đây quả thực là buồn ngủ tặng gối nằm rồi, cơ hội quang minh chính đại hại người như thế. Nếu y bỏ lỡ cơ hội lần này đoán chừng ngay cả bản thân cũng sẽ không tha thứ mình. Mà Khổng Uyên Nhiên lại ở phía sau đột nhiên nhìn về phía Dịch Nhiên bên cạnh. Vị đạo hữu này, lúc này Nguyên đạo hữu đang luyện tập trừ độc. Đạo hữu ở nơi này có phần không tiện, không bằng cùng ta ra trước cửa đứng chờ thôi. Khoảng cách gần như vậy, cho dù chúng ta muốn động tay chân gì cũng không thể. Mặc dù Dịch Nhiên một chút cũng không muốn phản ứng nữ nhân đầu óc có bệnh, tâm tư ác độc này. Thế nhưng thời điểm mấu chốt này hắn không thể lòi đuôi, vì vậy Dịch Nhiên cũng không quan tâm tới Khổng Uyên Nhiên, trực tiếp đi tới cửa của gian phòng Khổng phu nhân, nghiêm nghiêm túc túc làm một thần giữ cửa. Khổng Uyên Nhiên trầm mặc không nói gì, trên người tu giả này có một loại cảm giác khiến nàng ta quen thuộc, thật giống như nàng ta từng gặp người này vậy, nhưng Khổng Uyên Nhiên nhìn kỹ mặt hắn nghĩ cũng không ra. Cuối cùng chỉ có thể thôi, nhưng việc này cũng không gây trở ngại nàng chăm chú quan sát hành vi của hắn lúc này. Bầu không khí của hai người ngoài cửa phòng có hơi căng thẳng, mà bầu không khí bên trong phòng nhìn qua ngược lại rất tốt. Nguyên Tu Vân đối với chuyện trừ độc này đã là quen việc dễ làm rồi, y kiểm soát áp chế 7 phần thực lực của tiểu xòa đàn chậm rãi từ linh căn của y chạy vào trong cơ thể Khổng phu nhân. Sau đó y kinh ngạc phát hiện vị Linh Châu tiên tử này lại là một vị tu giả song linh căn, còn là song linh căn mộc hòa. Hiển nhiên trước đó Nguyên Tu Vân chỉ nghĩ tới bà ta là mộc linh căn. Đối với hỏa linh căn xuất hiện khiến Nguyên Tu Vân nhanh chóng lóe lên đủ loại suy nghĩ ở trong đầu, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái. Sau đó ở trong lòng chợt nở nụ cười lạnh. Người nữ nhân này quả nhiên là âm hiểm ác độc đến cực điểm. Ở trên mặt nổi là làm như muốn giúp đỡ nữ nhi mình thực nghiệm, thế nhưng trên thực tế lại là muốn thừa dịp lúc y thả lỏng đề phòng đối với linh hỏa y làm gì đó. Nếu như y phỏng đoán không sai, nữ nhân này phải có công pháp đặc thù nào đó, có thể cướp đoạt hoặc là hấp thụ một phần năng lực linh căn chí bảo của người khác. Lúc này y để cho linh hỏa của mình đi vào trong cơ thể người nữ nhân này, tin rằng rất nhanh thì bà ta sẽ có hành động rồi, mà bản thân ở nơi này bị đoạt mất chỗ dựa lớn nhất rồi. Sau đó coi như muốn phản kháng đều bất lực, hơn nữa thân y còn ở trong đại trạch Khổng gia. Quả nhiên là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay rồi. Mà lúc này tâm tình của Khổng phu nhân là cực kỳ kích động. Nguyên Tu Vân đối với suy đoán hành vi của y cơ hồ là không sai chút nào rồi. Bà ta nhìn thấy Nguyên Tu Vân dễ dàng đem linh hỏa của mình cho đi vào trong linh căn của bản thân như vậy, quả thực muốn mừng rỡ như điên rồi. Bà ta ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp vận dụng bí pháp bổn tộc của mình đoạt linh thuật, muốn đem linh hỏa rõ ràng tương đối có lai lịch này cướp đoạt đi. Cứ như thế đối phương sẽ mất đi năng lực phản kháng, mà bà ta cũng có thể trừ độc cho con gái của mình rồi, đâu còn dùng tới người khác chứ. Chẳng qua Khổng phu nhân tuyệt đối thật không ngờ chuyện phát triển lại hoàn toàn khác với dự đoán của bà. Khi bà ta bắt đầu sử dụng bí pháp bổn tộc của mình, ở lúc mới bắt đầu một đoàn linh hỏa còn có thể theo dẫn dắt của bà đi vào trong vùng đan điền của bà. Nhưng sau lại đoán chừng là trong lòng Nguyên Tu Vân này đã có đề phòng, linh hỏa bắt đầu có dấu hiệu giãy giụa ra phía ngoài. Nhất thời Khổng phu nhân cắn răng một cái liền dùng sức lực lớn nhất đem đoàn linh hỏa này dẫn về vùng đan điền của mình. Bà ta tuyệt đối không thể để cho linh hỏa này chạy mất. Bỏ qua cơ hội lần này, cũng không biết khi nào có cơ hội. Kết quả Khổng phu nhân ngoài ý muốn phát hiện cuối cùng một lần nữa lại dẫn dắt vô cùng dễ dàng. Buông lỏng giống như đoàn linh hỏa này tự nó đi vào trong vùng đan điền của bà vậy. Ở trước khi bà cảm giác được không ổn, khiến bà ta vô cùng khiếp sợ thì chuyện đã xảy ra, đoàn linh hỏa đột nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng, mang theo lực lượng đáng sợ cực kỳ, đụng thẳng vào trong đan điền của bà ta. Khổng phu nhân ngay cả la cũng không kịp la một tiếng, liền trực tiếp đau đớn bị liệt hỏa đốt cháy đan điền đau tới mức hôn mê bất tỉnh. Bà ta té thẳng xuống đất, trên mặt còn thần sắc không thể tin. Nguyên Tu Vân nhìn Khổng phu nhân ngã xuống đất không dậy nổi cười lạnh một tiếng, kêu bà muốn cướp của ta, có bản lĩnh bà cướp đi đừng ngất á. Ngay cả tiểu xòa đàn cũng dám đánh chủ ý, đốt. Chương 156. Đương nhiên Khổng phu nhân không có khả năng nghĩ trước được mọi việc của đoạt linh chi thuật đều thuận lợi, vào lúc này một chút tác dụng cũng không có nổi. Hơn nữa không chỉ không có tác dụng, vậy mà còn mang tới phản phệ tổn thương rất lớn cho bà. Gần tới lúc té xíu Khổng phu nhân cũng biết việc này sai 10 phần rồi, nhưng bà lại té xuống đất không dậy nổi còn không có cách nào báo tin cho con gái của bà nữa. Nguyên Tu Vân nhìn Khổng phu nhân trực tiếp ngã vào trên chiếc ghế lót đệm, không nghĩ gì nữa liền trực tiếp xoay người rời đi. Y đã đạt thành mục đích y muốn tới đại trạch Khổng gia rồi, sự tình xong xuôi nên trực tiếp đi, lại tiếp tục nữa chỉ sợ sẽ không đi được nữa. Khổng đạo hữu, mẫu thân của ngươi nói bà ấy cần ngươi đi giúp bà ấy đem đan dược thường dùng nhất, hai chúng ta vừa thí nghiệm một vòng, thế nhưng có chút phản ứng không tốt, không phải rất thuận lợi cho nên muốn ta nhờ ngươi Khổng đạo hữu. Khổng Yên Nhiên nghe được câu này sau đó theo bản năng biết mẫu thân muốn tìm ôn linh đan, vì vậy nàng lên tiếng liền vội vàng đi phòng luyện đan. Nàng vừa rời khỏi Nguyên Tu Vân đã trực tiếp nắm tay của Dịch Nhiên đi ra ngoài. Đại trạch Khổng gia này mặc dù mang theo chút trận pháp và dịch số, nhưng dọc theo đường đi có tiểu hồ lô làm nội ứng,